Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 78, Liên hợp nói dối. Góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, bước chân dừng lại một chút, cô quay đầu lại nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm, mặt mày nghiêm túc nói. Anh yên tâm, tôi biết quy củ, cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho anh phát hiện. Mộ Lăng Khiêm nghe được Ôn Hướng Dương nói như vậy, bộ mặt lạnh lùng biểu tình không có chút nào hòa hoãn. Tầm mắt dừng ở trên người cô như cũ đều có chút thanh lãnh. Ôn Hướng Dương hiện tại trong lòng tất cả đều là chuyện của em trai cô. Bất chấp sắc mặt Mộ Lăng Khiêm, cô xoay người xuống xe, liền cùng Nghiêm Hân đến cái địa phương kia. Hướng Dương, ở chỗ này, Ôn Hướng Dương vừa đến địa điểm hai người xác định. Rất xa liền nhìn thấy Nghiêm Hân đối với cô phất phất tay. Cô bước nhanh chạy đến trước mặt Nghiêm Hân, kéo lại tay, Tiểu Hân, ca ca đại khái là khi nào phát hiện Tiểu Kiệt bị mang đi. 3 ngày trước, Nghiêm Hân cụ thể nói ra, chính là lúc chúng ta tách ra ở buổi chiều ngày hôm sau. Anh tớ gọi điện thoại trở về nói là bệnh viện gọi đến bác sĩ lại nói ba cậu đã mang Tiểu Kiệt chuyển viện. Tớ biết việc này về sau, liền luôn gọi điện thoại cho cậu, chính là vẫn luôn không ai nghe. Ôn Hướng Dương trầm mặc một lát, nhìn Nghiêm Hân nói, như vậy, Tiểu Hân, cậu trước gọi điện thoại gấp cho ca ca. Tiểu Kiệt chuyển viện sự tình là liên quan đến tớ. 2 ngày này, tớ vẫn luôn lo chuyện này. Cậu hỏi lại ca ca đem ca ca liên hệ tốt chủ trị y sư để lấy phương thức tốt. Sau đó, cậu đưa tớ đi công ty ba tớ một chuyến. Hướng Dương, rõ ràng chính là ba cậu bức cậu. Nếu không, chúng ta nói cho ca ca tình hình thực tế đi. Ba cậu như vậy đối với cậu. Về sau chúng ta làm cho công ty của ông ta làm ăn không thuận lợi. Nghiêm Hân có chút bực bội nói. Ôn Hướng Dương nghe được lời này của Nghiêm Hân. Trong lòng một trận ấm áp, nhưng vẫn là lắc đầu. Khuyên giải nói, Tiểu Hân, không thể nói. Chúng ta đều biết tính tình của ca ca, chính là, Nghiêm gia cùng Ôn gia đều là đưa công ty ra thị trường. Không còn hai nhà hợp tác, trước không nói nhóm cổ đông sẽ không đáp ứng. Chính là ca ca, nếu hắn thật sự bởi vì tớ không còn cùng Ôn gia hợp tác. Như vậy, tổn thất không ngừng là Ôn gia, đối với Nghiêm gia, đối với anh cậu càng là một loại thương tổn, còn có cậu tương lai có thể là chị dâu bên kia. Cũng vô pháp công đạo. Hướng Dương, tốt, sẽ không có việc gì. Ôn Hướng Dương mắt nhìn Nghiêm Hân vẻ mặt đưa đám. Cô nói cười an ủi Nghiêm Hân. Tớ biết ba tớ muốn cái gì. Tớ sẽ nghĩ biện pháp. Tin tưởng tớ, một khi đem Thiệu Kiệt tìm trở về. Ông ta liền mơ tưởng lại uy hiếp đến tớ. Tốt, tớ đây liền gọi điện thoại cho ca ca. Bảo hắn đừng lo lắng. Tại thời điểm, đừng nói cho anh ấy. Tớ ở bên cạnh cậu, Ôn Hướng Dương một chút đều không muốn cùng Nghiêm Khắc nói chuyện. Nghiêm Khắc quá mức khôn khéo, cô sợ mình nhiều lời một câu liền sẽ bị nghi ngờ. Tốt, Nghiêm Hân đánh dãy số của Nghiêm Khắc, di động bên kia mau nhanh liền, truyền đến âm thanh ôn nhuận điềm tĩnh của Nghiêm Khắc, liên hệ được với Hướng Dương. Được, được, vâng, Nghiêm Hân nhìn Ôn Hướng Dương ngồi yên nói. Ca, việc Thiệu Kiệt chuyển viện. Là Hướng Dương làm a, cậu ấy 2 ngày này vẫn luôn lo lắng chuyện này. AMH biết di động của cậu ấy quên không nạp điện, di động bên kia không có hồi âm. Nghiêm Hân nhìn Ôn Hướng Dương ngồi, tiếp tục nói, a, đúng rồi, ca, anh đem cậu ấy hỗ trợ tìm được bác sĩ phương thức liên hệ cho em đi. Em chờ lát nữa nói cho Hướng Dương đi, làm Hướng Dương nhìn xem là cậu ấy tìm cái kia tốt. Vẫn là anh cái này tốt, Nghiêm Hân nói xong, liền cùng Ôn Hướng Dương cùng nhau chờ bên kia hồi âm. 2 người đều có chút sợ hãi, Nghiêm Khắc sẽ hoài nghi, Nghiêm Khắc từ nhỏ đã che chở cho bọn cô, việc này tuyệt đối không thể để cho Nghiêm Khắc biết. Cách chương.